Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2148, chương 2149, vào cuộc. Nhìn trên người quấn từng đường trạc cây, bên trên đạo đạo bất hủ khí cơ lưu truyền, tản ra vạn kiếp bất diệt sức mạnh to lớn. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lấp lóe, tựa hồ đối với không ngừng rút lấy chính mình sinh cơ. Tinh khí thần bản nguyên cành cây làm như không thấy. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, triển khai kim thân muốn kiếm mở. Nhưng nhánh cây này càng là trước nay chưa có cứng cỏi. Coi như là pháp tắc chi ánh sáng cũng khó có thể đem cắt mở. Tiểu tử, không muốn trắng phí lực tức giận. Ta này cành cây trải qua bản nguyên tế luyện, tương đương với nhân tộc bất hủ pháp khí. Căn bản cũng sẽ không chịu đến nửa điểm tổn thương. Ngươi tự nhận thức mệnh đi. Chỉ là một hậu thiên sâu kiến cũng nghĩ nô dịch ta. Đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Mộc ma thú trong mắt tràn đầy trào phúng. Ồ, thật sao? Trương Bách Nhân không gặp hoảng loạn. Chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau một khắc quanh thân khí cơ chấn động. Sau đó trong cơ thể đạo đạo thần quang lưu truyền. Thế giới pháp thể chấn động, đã thấy Trương Bách Nhân dĩ nhiên hóa thành thanh phong tiêu tan. Thoát khỏi trạc cây cầm cố, nay, mộc ma thú nhìn trống rỗng trạc cây, động tác dừng lại, kinh được mở to hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Không biết các ngươi tiên thiên thần linh, chặn không chống đỡ được thiên phạt, Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Sau một khắc hư không chấn động, sau đó tự gặp một đạo lôi quang lưu truyền, lập lòe ra đỏ như màu máu, tự Trương Bách Nhân đầu ngón tay phun ra mà ra, hướng về trên đất nhúc nhích không phải mộc ma thú đánh tới. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, tự gặp địa ma thú, thủy ma thú, hỏa ma thú kinh hô tự mộc ma thú trên người nhảy lên lên. Vô cùng lo lắng chạy đến ngoài trăm dặm, răng rác, mộc ma thú không kịp bỏ chạy, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, sau đó sau một khắc hóa thành lưu quang hướng phía nam bay đi. Lạnh lùng âm thanh ở trong thiên địa vang vọng, tiểu tử, lần này mối thù chúng ta là kết. Ha ha, Trương Bách Nhân cười không nói, quay về còn lại ba đại ma thú liếc mắt ra hiểu. Chúng ma thú dồn dập nhảy lên lên, hướng về mộc ma thú đuổi theo, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn. Mộc ma thú rất bất đắc dĩ, nhìn ở phía sau đuổi sát không buông ba đại ma thú. Không nhịn được tức đến nổ phổi nói, ngươi và ta bản là đồng nguyên mà sinh, cần gì phải như vậy dồn ép không tha làm người khác khó chịu. Không có trả lời mộc ma thú. Giữa bầu trời từng đạo pháp tác chi ánh sáng biến hóa thành chiêu nạp. Hướng về mộc ma thú bao phủ mà tới. Mộc ma thú gặp khuyên bảo vô hiệu. Thẳng thắn bỏ đi tâm tư hướng về phía trước dùng sức trốn chạy. Không ngừng mở miệng mắng to. Các ngươi đơn giản là ma thần bộ tộc bại hoại. Sỉ nhục, lão tổ ta xấu hổ ở cùng các ngươi làm bạn. Nói chuyện. Chỉ thấy mộc ma thú nhìn trước mắt núi rừng, đột nhiên hơi ngẩn ngơ, vùng thế giới này ta rõ như lòng bàn tay, mỗi một cây cỏ ta đều như trong lòng bàn tay ngắm hoa. Trước mắt vùng thế giới này làm sao như vậy không quen? Ý nghĩ chuyển động, mộc ma thú tốc độ quá nhanh, không còn kịp suy tư nữa rõ ràng, đã đâm thẳng đầu vào, đi vào một mảnh kia xa lạ trong núi rừng. Địa ma thú chờ ba vị đại năng dừng lại động tác. Nhìn ở sơn hà bên trong cấp tốc chạy băng băng mộc ma thú. Thủy ma thú nhẹ nhàng nở nụ cười. Thành rồi, chúng ta không phụ ủy thác. Đêm này đuổi vào càn khôn bên trong. Đón lấy trấn áp kẻ này. Còn phải xem đô đốc thủ đoạn. Địa ma thú nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân thân hình mấy cái lấp lóe đi tới giữa trường. Quay về trước mắt hư không vẫy tay, đã thấy hư không vặn vẹo hóa thành một cuộn tranh, bị cầm trong tay. Mọi người nhìn kỹ cuộn tranh, đã thấy mộc ma thú đang ở càn khôn đồ bên trong vong mệnh chạy băng băng, chờ tiến nhập bên trong càn khôn, lấy bất chu sơn trấn áp này, lượng cũng không thể không khuất phục. Trương Bách Nhân đảo qua ba vị ma thần, phất ống tay áo một cái, mọi người cùng nhau tiến nhập nội thế giới. Không đúng, càn khôn đồ bên trong, mộc ma thú dừng động tác lại, nhìn trước mắt xa lạ sơn hà, kinh được suốt mồ hôi lạnh ra, quan sát tỉ mỉ thế giới trước mắt, lập tức mang theo thử dò xét cảm ứng chính mình trước lưu lại thủ đoạn. Nhưng là không hề đáp lại, ta đã không lúc trước thế giới kia. Đây là mộc ma thú cái thứ nhất ý nghĩ, đón lấy cái tiếp theo ý nghĩ bắt đầu không ngừng lập lòe ra đến. Bị gài bẫy, cho tới nói chạy ra phong ấn, hắn liền chỉ là trong ý nghĩ thôi, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Nếu có thể chạy ra phong ấn, hắn cần gì phải bị trói cột ngàn tỷ năm. Càn khôn đồ, không sai, là càn khôn đồ. Một lát sau, mới gặp mộc ma thú cắn răng nghiến lợi nói, cho dù là đem ta đánh vào càn khôn đồ, cũng đừng hòng gọi ta thần phục. Nội thế giới Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, bất chu sơn tự thiên ngoại bay tới, sừng sững ở trong tiểu thế giới, thành vì tiểu thế giới sống lưng. Nhìn hỗn độn khí lượn quanh bất chu sơn, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt suy tư, lập tức đi tới bất chu sơn hạ, mở ra càn khôn đồ, nhẹ nhàng run lên, mộc ma thú thân hình xuất hiện giữa sân. Sâu kiến, là ngươi. Mộc ma thú lạnh lùng nhìn Trương Bách Nhân, liền phải ra tay đem bắt hạ, chỉ là mới điều động pháp lực, nhưng cảm thấy được quanh thân tất cả đều bị cầm cố. Phát hiện đến quen thuộc kia khí cơ, lại là ngạc nhiên la thất thanh. Bất chu sơn, lão tổ nếu thưởng thức được bất chu sơn, liền không cần ta quá nhiều lắm lời. Hiện nay lão tổ bị trấn áp ở bất chu sơn hà, suốt đời không thể nhìn thấy mặt trời, không biết đúng hay không thần phục với ta. Trương Bách Nhân cười tủm tỉm nhìn mộc ma thú. Không thể, ngươi làm sao có thể ở bất chu sơn hạ du đi? Ta như thế nào lại ở bất chu sơn hạ? Mộc ma thú trong lòng kinh sợ, không ngừng dãy dụa, nhưng là không tin Trương Bách Nhân có thể đem chính mình vứt ở bất chu sơn hạ. Bạn cũ, tiểu tử này có thể không phải người thường. Năm đó thái cổ đại chiến, Trúc Dung cùng công phu va đổ bất chu sơn, cái kia nửa đoạn bất chu sơn lại bị luyện hóa. Ngươi tự nhận thức mệnh đi. Ngọc ba đại ma thú ở bên ngoài khoanh tay xem kịch vui. Các ngươi, cái này không thể nào. Mộc ma thú la thất thanh. Tuyệt không, lão tổ ta tình nguyện chết, cũng tuyệt không thần phục với ngươi. Lão gia hỏa, ngắm nghía cẩn thận trước mắt thế giới. Này phương thế giới mặc dù mới vừa rồi mở mang không lâu, nhưng pháp tắc nhưng trước nay chưa có đầy đủ hết, phát triển lực vô cùng vô tận, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Bị trấn áp ở bất chu sơn hạ suốt đời không thể nhìn thấy mặt trời, vẫn là gia nhập chúng ta, thần phục với chủ thượng dưới trướng. Hỏa ma thú mở miệng, một đôi mắt quét mắt phía dưới mộc ma thú. Mộc ma thú nghe vậy ngẩng đầu nhìn, lấy địa ma thú thực lực, một chút liền nhìn thấu tiểu thế giới kinh lực đầu, nhìn cái kia không ngừng diễn sinh lột xác thế giới bình phong. Ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên, đây là hắn mở ra thế giới, làm sao có hoàn mỹ như vậy tiểu thế giới, dĩ nhiên tự động diễn sinh hỗn độn. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ không nói đứng ở một bên, đến hiện tại hắn cũng không rõ ràng tiểu thế giới ý vị như thế nào, chỉ là rõ ràng chính mình có tiểu thế giới sự tình, tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Hắn không mở miệng, tự nhiên có còn lại ba đại ma thú vì đó nói khoác. Ngoặc kép, rất lâu mới nghe hỏa ma thú nói, thành tiên cái cuối cùng kỷ nguyên chính là trăm năm phía sau. Đón lấy là mặt pháp chi kiếp, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nghĩ muốn ở 100 năm sau siêu thoát mà ra, biết bao khó khăn vậy. Siêu thoát không ra, liền muốn ở tĩnh mịch hỗn độn bên trong khổ chờ vô lượng lượng kiếp. Ở trải qua một cái khai thiên đại kiếp nạn, đến lúc đó đến tột cùng có thể sống sót hay không vẫn là chưa biết. Khai thiên đại kiếp nạn một lần mạnh hơn một lần. Tiểu tử này thế giới tự thành hỗn độn, đến tột cùng ý vị như thế nào? Ngươi không thể nào không biết chứ? Mộc ma thú nghe vậy trầm mặc, hồi lâu không nói. Trong vòng 100 năm thành tiên, căn bản là không có khả năng. Ở chịu khổ một cái khai thiên đại kiếp nạn, nàng thật sự là chịu đủ lắm rồi. Nữ hoa, ngươi tên khốn này phong ấn ta 1000 tỷ năm, xấu ta thành đạo cơ duyên, quả thực khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, mộc ma thú ngửa lên trời rít gào, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Không có người đáp lại mộc ma thú, mặc cho mộc ma thú điên cuồng ở đâu bên trong phát tiết. Hiện tại cơ duyên đang ở trước mắt, hợp ta không huynh đệ lực lượng, 100 năm đủ để đem thế giới này tiến hóa là tiểu thiên thế giới. Địa ma thú thấp giọng nói, mộc ma thú nghe vậy không nói, quá hồi lâu mới phảng phất đấu bại gà trống giống như vậy. Hai mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. 5 đại ma thú đản sinh ở khai thiên tích địa đại kiếp nạn bên trong, là hạng nào cao ngạo tồn tại, cho dù tiên nhân cũng không thể gọi thần phục. Hiện nay đối mặt với lại một lần nữa đại kiếp nạn, lại không thể không lựa chọn thần phục với một sâu kiến dưới chân. Bàn tay duỗi ra, ma chủng bốc lên, hỗn độn khí lượn lờ. Mộc ma thú một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ma thai, sau đó bỗng nhiên nhắm mắt lại. Đến đây đi. Đùng, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, ma chủng đánh vào mộc ma thú trong thân thể, cùng với chân linh bản nguyên hòa làm một thể. Trong phút chốc, mộc ma thú trong cơ thể tất cả toàn bộ là Trương Bách Nhân khống chế. Địa ma thú ý nghĩ mảy may lộ ra hiện ra ở Trương Bách Nhân trước mắt. Nhìn hóa thành to bằng quả bóng rổ mộc ma thú, Trương Bách Nhân đem tự bất chu sơn hạ dọn ra, một đôi mắt nhìn phương xa, một lát sau mới cười nói, xin ra mắt tiền bối. Mộc ma thú mũi không phải mũi, mặt không phải mặt hừ hừ một tiếng, sau đó đảo qua trước mắt thế giới, cuối cùng xoay người nhìn về phía cái kia bất chu sơn. Hồi lâu không nói, quá một hồi lâu, mộc ma thú mới nói, hiện nay chỉ kém kim ma thú. Này bất chu sơn có thể vì thế phương thế giới trấn áp khí số nền tảng. Chỉ cần 5 đại ma thú hội tụ, sau đó nghịch luyện ngũ hành, liền có thể đem này bất chu sơn luyện hóa. Cùng này phương thế giới nấu chảy làm một thân thể. Đỉnh thiên lập địa thôn phệ lực hỗn độn, dùng được bất chu sơn lần thứ 2 trưởng thành. Có này bất chu sơn trấn áp, này phương thế giới liền có thăng cấp đại thế giới nền tảng. Thời gian sẽ chứng minh, ngươi sự lựa chọn của ta không có sai. Thủy ma thú nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi cho rằng ta chờ ngốc sao? Nếu có thể vượt qua đại kiếp nạn, chúng ta cũng có thể theo tiểu tử này thành đạo. Như không kháng nổi đại kiếp nạn, tiểu tử này hóa thành cho bụi, chúng ta phục chiếm được từ, cũng là ung dung tự tại, rơi được cái hay không thiệt thòi. Cự ly lần sau diệt thế đại kiếp nạn không đủ 10 vạn năm, chỉ là 10 vạn năm nô dịch, giá trị được. Mộc ma thú nghe vậy sững sờ, lập tức mặt nhăn nhó nháy mắt mở ra, tràn đầy vui sướng, không sai. Không sai, đúng là như thế cái để ý. Thần phục tiểu tử này, không có gì không tốt. 10 vạn năm sau đại kiếp nạn, Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, nhưng cũng không hỏi nhiều. Y theo chư vị ma thần tính tình, là tuyệt sẽ không nói cho hắn. Hỏi cũng là hỏi không. Thời gian khẩn cấp, đón lấy chính là tìm kiếm kim ma thú. Chúng ta lão huynh đệ phân tán 1000 tỷ năm. Hiện nay cũng nên đoàn tụ. Địa ma thú thở dài một tiếng. Không sai, huy đệ một lòng, sắc bén có thể chặt sát. Năm đó nếu không có nữ oa nương nương thiết kế giở trò lừa bịp đem huynh đệ chúng ta tách ra, chỉ sợ bị trấn áp không phải chúng ta, ngược lại là nàng mới đúng. Hỏa ma thú cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.